cả đời này không rời xa anh. Chương 950-2, sắp đến ngày sinh, góc truyện audio.com. Lửng mật, anh nói xem, trong bụng bảo bảo từng ngày lớn lên, Diệp Phồn Tinh càng ngày càng cực khổ. Cô nắm tay đặt ở trên bụng, bảo bảo lúc nào cũng đá bụng em hết ý. Phó Cảnh Ngộ cười một tiếng, buông cây quạt xuống, để anh nghe một chút. Anh cúi đầu xuống, tai dán vào trên bụng của cô, Diệp Phồn Tinh nhìn anh, nở nụ cười, nghe chưa? Phó Cảnh Ngộ gật đầu, ừ, nghịch giống như em vậy. Còn lâu nhé, lại nói cô nghịch lúc nào? Phó Cảnh Ngộ ngồi ở một bên, cưng chiều nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, một bên quạt tay, một bên nói chuyện với cô. Đi công tác một tuần về nhà, nhìn lấy vợ và con, liền cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Gạch nối, tháng 10, Môn Triết được nghỉ phép, về nhà, bị lão thủ trưởng kêu qua. Anh ta đẩy cửa thư phòng ra, ba, ngồi đi, lão thủ trưởng nhìn thấy Môn Triết thái độ mặc dù nghiêm túc nhưng nhìn ra được ông ấy vẫn rất thương đứa con trai này, lần này như thế nào rồi? Môn Triết hồi báo một chuyện công việc, lão thủ trưởng nghe xong gật đầu liên tục. Từ khi sau khi Phó Cảnh Ngộ rời đi, Môn Triết giống như có thể một mình gánh vác một phương, về công việc của bản thân chưa bao giờ làm cho cha thất vọng. Nói xong chuyện công việc, lão thủ trưởng nói, vợ Cảnh Ngộ chắc cũng sắp sinh rồi nhỉ? Lời của cha, làm cho Môn Triết nhớ tới, mình đi lần này cũng đã mấy tháng, bây giờ, Diệp Phồn Tinh cũng sắp sinh rồi. Anh ta gật đầu chắc sắp rồi, nếu như có tin tức chắc bên kia sẽ báo qua thôi, vừa vặn con cũng được nghỉ phép, con định đi qua xem thế nào. Mặc dù là Phó Cảnh Ngộ làm cha, nhưng quen biết Phó Cảnh Ngộ nhiều năm như vậy, Môn Triết phát hiện mình còn kích động hơn Phó Cảnh Ngộ, dù sao bọn họ cũng là anh em tốt nhất. Gạch nối, cùng cha nói chuyện xong, Môn Triết từ trên lầu đi xuống, liền thấy Mộ Thập Thất từ phòng bếp đi ra. Anh trở lại rồi hả? Cô đặt chậu cá lên bàn, nhìn Môn Triết một cái. Môn Triết nhìn thấy Mộ Thập Thất nói, em cũng ở đây à? Đừng quên like và bỏ phiếu cho Mật nhé. Cách chương.